Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, manga ăn trộm. Nằm vùng Bắc Jeju, ban từ trước tới giờ không đoạn truyền về côn trùng trong tin tức. Biết có một đoàn đen xì, kỳ quái đồ, vật thông qua khắp nơi cấp tốc tới gần. Hắc Jeju nhanh đến. Đưa tới hôm nay manga, ban sử lấy đầu, trong mắt cũng vô thần hái hắn có chút chán ghét bản này manga. Gần nhất một đoạn hoàn toàn nói bậy, trừ Nguyệt Chi nhãn kế hoạch bên ngoài không có gì thái hấp dẫn người điểm sáng. Càng không có bao nhiêu để hắn chờ mong. Kích động phương, nếu không phải muốn quan sát Hắc Jetsu, Kurama Akabani tình huống, hắn đã sớm lười nhác truy. Lúc này, Hắc Jetsu từ hắn phía trước thổ địa bên trong toát ra. Đem hai sách manga đưa đến trên ghế. Sau đó hắn lui sang một bên không nói gì. Đây là ban sách thời gian. Ban lật ra trang sách. Lẳng lặng, nhìn thấy Danzo lộ ra một cánh tay Seragon. Mí mắt nhất thời lựa chọn. Hashirama tế bào, một tay Seragon, rất lợi hại xa hoa mà. Bất quá, lại là cánh tay, lại là Seragon, Mangekyo, người Danzo phối dùng a. Ban cười lạnh một tiếng, Uchiha lực lượng, há lại một cái ngoại tộc có thể ước đoán. Chỉ có Uchiha huyết mạch, mới có thể chân chính trưởng khống những này con mắt, mà đồng dạng chỉ có ta Uchiha Madara, mới có thể đem Seragon phát huy đến mạnh nhất. Bất quá. Không nghĩ tới Kurama Akabani còn biết biệt thiên thần. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Đám này gia tộc bại loại. Chỉ sợ liền bia đá bí mật đều chia sẻ cho cái này ngoại tộc người. Đương nhiên, ban xem thường Konoha hiện tại gia tộc Uchiha. Nhưng lại không thể không thừa nhận Uchiha Moto tại vị. Mưu chính, đem gia tộc thiết thiết thực thực địa kéo dài tiếp. Chỉ là luận này kéo dài, tại ban xem ra chẳng diệt vong tới sảng khoái, lý niệm bất đồng, không có gì để nói nhiều. Hắc Jetsu cảm nhận được ban tâm lý ba động, hắn phát hiện ban biến hóa, bất quá tạm thời vô pháp từ ban biểu lộ nhìn xảy ra vấn đề. Chỉ có thể đem chính mình nghi vấn để ở trong lòng thế hệ này Indora Chakra chuyển thế. Đến họp làm thế nào? Hai lão âm so giao phong, tựa hồ có một kết thúc, bởi vì lúc này Sa Ẩn Thôn đã trực tiếp nhắc lên đối xuyên chi quốc bên kia thế công. Bọn họ ngay từ đầu mục đích chỉ là điều tra mất tích Sa Ẩn Thôn ninja. Nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều biết, Sa Ẩn Thôn chính thức tuyên chiến, toàn bộ xuyên chi quốc đã loạn thành một bầy, nhức đầu nhất không thể nghi ngờ là Kakuzu. Hắn vừa hoàn thành một nửa xuyên chi quốc thế lực ngầm chỉnh hợp. Đem chính mình theo Akabani thực lực kéo dài đến phồn hoa nhất khu vực. Kết quả, chiến tranh tới, đừng nói buôn lậu phong chi quốc. Liền Vũ Ẩn Thôn, nhằm nhẫn thôn bên kia buôn lậu buôn bán sinh ý đều thật to bị ngăn trở. Dù sao hai người bọn họ cũng sợ Sa Ẩn Thôn nổi điên. Cùng lần trước một dạng đến cái dương đông kích tây, đan Sa Ẩn Thôn chính mình, chỉ sợ không dám như thế trêu chọc sở hữu thế lực. Nhưng ban dám, dù sao Sa Ẩn Thôn không phải hắn, mà hắn mục đích chỉ là siêu tập cầm đầu, cam đoan sau cùng một đuôi Jinchuriki tại trong tay mình là đủ. Onoki sầu a, trong tay hắn bưng lấy trận này đổi mới sở hữu manga. Cảm giác mình gần nhất muốn bổ một chút, quay đầu thật gặp gỡ. Hiện tại chính mình hoàn toàn không đủ ban đánh. Đại nhân, ngài đã sầu hai ngày. Những sự vụ này, chuyện gì vụ, ngươi giúp ta làm. Onoki tức giận về một câu. Trên tay hắn này một tờ, chính đối ngũ Kage trên đại hội. Lôi ảnh thổi phồng hắn là trên đời, duy nhất theo ban giao thủ qua, ninja. Lời nói này đến liền không hợp thói thường. Đó là giao thủ sao? Đơn phương bị miểu sát, không có lực phản kháng chút nào được không? Còn nữa, người ban ngay tại phía dưới Phong Chi Quốc làm khách. Làm quân đội bạn ngươi tại manga bên trong vẽ những này thích hợp sao? Không đem ta Onoki thả trên đống lửa nướng mà. Hắn quát mắng không ngừng. Lúc này, Tần Nhất xách manga từ một tên ám bộ ninja đưa đến. Hắn liên tục không ngừng lấy tới nhìn. Hơn phân nửa vang, Onoki kịch liệt ho khan. Uống tốt mấy ngụm nước mới bình ổn lại. Đi theo lại là một chuỗi giận mắng. Cái gì, nhà mình liền chết sạch. Sư phụ của mình không bằng Uchiha. Cố ý yếu đuế, âm hiểm xảo trá, loại hình lời nói. Tốt ở văn phòng cách âm coi như không tệ. Nếu không Onoki người thiết lập sợ là băng. Thổ ảnh bọn hộ vệ ngược lại không kỳ quái. Từ lần trước tại Akebani thủ hạ kinh ngạc, Onoki liền chú ý tới một bộ này gọi hỏa ảnh nhẫn giả, manga, mỗi lần đổi mới cũng phải làm cho người mua lại phê phán một phen. Bất quá may mắn, cái này thời đại không có mạng lạc, Onoki lại phun, Akebani cũng không nghe thấy, cho nên không ảnh hưởng toàn cục. Tùy ươi phun dù sao mình không nhìn thấy. Konoha bên trong, Akebani chính buồn rầu. Ngày mai đổi mới giải quyết như thế nào? Danzo, Mitokado Homura kết thúc công việc. Naruto cùng Sasuke lại lần nữa gặp nhau. Sunet khôi phục. Cùng trọng yếu nhất, Đại xà Kabuto, Huế Thổ chuyển sinh. Vào ngày mai đổi mới nội dung bên trong. Sau cùng một lời đem thiết kế đến Kabuto nắm giữ Huế Thổ chuyển sinh. Thông linh ra Akatsuki trước đó chiến tử những Kakuzu đó xác. Chuyển sinh nhân vật tăng thêm Akatsuki. Đây mới thực sự là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thế lực đối địch. Không gì hơn cái này vừa đến. Huế Thổ chuyển sinh cũng sẽ càng thêm làm người coi trọng xem. Tuy nói hiện tại Danzo đã để Uzumaki Mito phong ấn sở hữu trừ Akebani. Uzumaki Mito tự thân bên ngoài liên quan tới Huế Thổ chuyển sinh sở hữu trí nhớ. Cũng đem Huế Thổ chuyển sinh từ phong ấn chi thư bên trong tiêu hủy. Nhưng đến cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi hội dính đến một vấn đề. Huế Thổ chuyển sinh cái đồ chơi này. Từ ý nào đó nói liền theo cản thi một dạng. Muốn đem người khác tổ phần đào lên móc ra, sau đó dùng bọn họ thi thể một bộ phận đến Huế Thổ chuyển sinh triệu hoán tử linh. Xác thực vô nhân đạo, bất quá muốn nói mạnh đi, cũng liền có chuyện như vậy. Kabuto thông linh ra một đống cường giả xác thực cho mọi người tạo thành không nhỏ làm phức tạp. Nhưng đến sau cùng tựa hồ càng nhiều trợ giúp những cái kia chết đi mọi người thực phát hiện mình. Tâm nguyện. Về phần lịch đại ảnh già, đánh trợ thủ cũng không tệ lắm, nhưng muốn theo có Rinnegan ban tập đâm lê đao, này đoán chừng còn kém một chút, trừ phi có thể đem sơ đại hỏa ảnh Senju Hashirama cho lấy ra. Konoha ngược lại là có điều kiện này, bất quá vô luận đệ tam vẫn là Uzumaki Mito đều tương đương phản đối sử dụng này môn cấm thuật. Nó trái với thế giới sinh tử pháp tắc. Đặc biệt Uzumaki Mito loại này, nàng rất lợi hại kính sợ tử vong, trừ phi đến sơn cùng thủy tận cấp độ, nếu không sẽ không đáp ứng làm như thế. Bất quá Akebani cảm thấy phiền phức cũng không phải Konoha người một nhà, mà chính là ngụy nhẫn giả liên quân ngoại nhân, có ít người cũng không quan tâm cấm chế. Tính toán, liên quân bát tự đều không nhếch lên. Ba cái ảnh giả một lát đại khái còn muốn sống chết mặc bay. Chờ Konoha bị tiêu hao tới trình độ nhất định, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy mình hoàn toàn muốn quá xa. Konoha cùng bọn hắn hiện tại là minh hữu, nhưng các loại tiêu diệt Uchiha Madara cùng Hakzetsu cũng không phải là. Konoha thương vong càng nhiều, đến lúc đó bọn họ quyền nói chuyện lại càng lớn. Trên đời không có vĩnh hằng minh hữu. Akebani không nghĩ nhiều nữa. Trừ nhiều cái Mitokado Homura chịu chết. Đến tiếp sau định Kakashi là hỏa ảnh giả lúc chỉ có ưu thế tên Koharu bên ngoài. Ta cũng không có thay đổi gì. Chỉ tiếc, Kakashi còn không có lên là một giây đồng hồ hỏa ảnh. Đệ ngũ mục đích đại nhân thức tỉnh. Ếch, không biết Sakumo nhìn thấy. Hội thế nào? Akibani biên tốt sách, phái người đem bọn nó mang đến công nghiệp quốc phòng. Bất quá lần này hắn lưu cái tâm nhãn. Trừ manga bên ngoài, hắn đưa một cái ảnh phân thân quá khứ. Bởi vì Yamano Izumio lần này đề cập với hắn cùng Jiraiya thân mật lãng mạn không hiểu bị trộm một bản. Muốn đổi, hỏa ảnh nhẫn giả, cùng, hải tặc vương thiếu một vốn là thiếu một vốn. Số lượng lớn như vậy người nào cũng nhìn không ra, nhưng thân mật lãng mạn không giống nhau lắm. Nhóm đầu tiên đưa bên nào bao nhiêu sách đều cố định. Thế là, vấn đề liền tìm ra. Ngay từ đầu Akabani không nghĩ nhiều. Bỏ liền bỏ, có lẽ là bị trộm. Nhưng nghĩ lại để ảnh phân thân qua ngồi xổm một môi xổm cũng không có chỗ xấu. Nói không chính xác có thu hoạch gì đâu. Dù sao đào lên nội bộ ăn cắp. Trên đời có loại năng lực này. Còn nhàm chán đến trộm sách trừ HZSU không có người khác. Đầu năm nay liền Danzo đều mua chính bản. Chỉ có tên này không giảng cứu. Xưa nay không đi chính quy cử đạo. Vì thế, Akebani quyết định đêm nay chỉ tiến hành cạn tầng giấc ngủ. Chỉ cần HZSU một nổi lên hắn liền dùng phi lôi thần trợ giúp phân thân xuất thủ. Nếu có thể trực tiếp bắt được, vậy cũng tính toán đoạn ban một cái chân. Bóng đêm dần dần sâu. Trong nhà sương, một đạo đen nhánh bóng người từ dưới đất chui ra. Sau đó cấp tốc sờ hai quyển manga, lặn xuống mặt đất rút lui. Nhưng mà không chờ hắn đi ra bao xa, hắn chợt cảm giác được không thích hợp. Cái này tựa hồ là huyễn thuật. Hắn sợ hãi cả kinh, cấp tốc bắt đầu phá giải huyễn thuật. HZSU đối huyễn thuật tới năng lực rất mạnh. Chỉ là một lát liền từ huyễn thuật đi ra ngoài. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện mình đứng phía sau cá nhân Kurama Akabani. Từ nơi này ấn hiệu quả nhìn, đoán chừng là phong ấn thuật. Nhưng HZSU mộng bức là chính mình lúc nào bên trong phi lôi thần ấn ký. Ban giải thích cho hắn qua phi lôi thần thuật kia cần ấn ký phối hợp. Không có ấn ký, căn bản là không có cách thuấn gian di động. Chẳng lẽ là vừa rồi ta lâm vào huyễn thuật lúc, lên cho ta thắng thầu nhớ. HZSU có chút mộng bức, hắn vừa là thật không có phát giác. Một đến chính mình không để ý. Thứ hai, Akabani giấu rất khá. Khí tức, lực lượng đều ẩn tàng cho hết đẹp. Nhưng cái này phi lôi thần ấn ký lúc nào cho mình thu được. Mặc dù không có mồ hôi, nhưng giờ phút này HZSU thật sâu cảm nhận được hoảng sợ. Đặc biệt, Akabani một mặt lạnh lùng theo dõi hắn. Thân thể bên trên tán phát ra một cỗ để cho người ta sợ hãi khí tức. Loại này uy hiếp, chính mình có thể sẽ chết. Thủy lao thuật, HZSU liều mạng hướng xuống một bên chui. Nhưng một giây sau thủy cầu lên không. Sau đó từ Akabani hai tay truyền đến không bình thường đáng sợ lôi điện chi lực. Loại này lôi điện không chỉ có chakra, càng có tự nhiên năng lượng nguyên tố. Càng làm cho hắn sợ hãi là cách đó không xa một đạo cường thịnh vô cùng khí tức cấp tốc chạy đến. Chỉ nhìn khí tức kia liền biết là Uzumaki Mito. Mẫu thân còn muốn ta qua cứu vãn. Ta sao có thể ở chỗ này bị phong ấn. Chạy, nhất định phải chạy. HZSU cố nhịn đau khổ. Trực tiếp phát ra hình thể từ thủy cầu bên trong chui ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế chui vào khắp nơi. Tuy nhiên đến tiếp sau còn có một số lưu lại tại thủy lao thuật bên trong. Có thể những này cũng chỉ là phân thân. Akabani có chút tiếc nuối. Vừa rồi hắn do dự. Nếu là dùng ra Rinnegan cùng lục đạo chi lực, có lẽ có tỷ lệ giữ HZSU lại đến. Bất quá vạn nhất không được lời nói. Như vậy đối phó ban bài không thể nghi ngờ liền bại lộ. Cùng lúc đó, hắn cảm ứng được Uzumaki Mito khí tức tới gần, cho nên muốn đánh cược một phen. nhìn xem có thể hay không trì hoãn đến Uzumaki Mito đến. Kết quả, thật đáng tiếc, Hắc Zetsu tên này tráng sĩ tự chặt tay trực tiếp chạy. Lưu lại cái này một tiểu đống đen xì xì đồ, vật tại Akabani thủy lao thuật bên trong. Không đợi Uzumaki Mito đuổi tới, Akabani dẫn đầu lấy ra phong ấn quyển trục, đem cái này một đống bùn đen ba phong ấn đến quyển trục bên trong. Thứ này là âm dương độn tạo vật, ai biết nó có thể hay không ly thể bay hơi, biến mất, càng sớm phong ấn càng có giá trị nghiên cứu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.